Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, chính văn chương 12 Hành Tẩu Giang Hồ, Vân Giao. Mẫu thân thật cao hứng, Vân Thanh Nguyệt đem Mục Vân Giao ôm vào trong ngực. Thanh âm mang theo một chút run rẩy chi xác. Vân, Mục Vân Giao không rõ Vân Thanh Nguyệt vì sao như thế kích động. Bất quá, bị mẫu thân che chở cảm giác, còn không kém, hiện tại Mục Vân Giao không biết chính là, trước kia Mục Vân Giao không chỉ có nhát gan khiếp nhược. Hơn nữa đối với Vân Thanh Nguyệt có mâu thuẫn tâm lý, cũng không chịu mở miệng kêu nàng một tiếng, mẫu thân. Cho nên Vân Thanh Nguyệt nghe thấy Mục Vân Giao kêu một tiếng, mẫu thân, mới có thể như thế kích động. Bất quá, đến nỗi này mâu thuẫn tâm lý từ đâu mà đến, ngay cả Vân Thanh Nguyệt cũng không được biết rồi. Vân Giao, chúng ta đi trước ăn cơm. Nắm đã thúc đẩy Nga. Vân Thanh Nguyệt bình tĩnh xuống dưới, mới nhớ tới Mục Vân Giao đã đói bụng hồi lâu. Hảo, dứt lời, Mục Vân Giao tùy ý Vân Thanh Nguyệt lôi kéo nàng, hướng tới chính điện đi đến. Âm âm, người rốt cuộc tới, vẫn luôn ở cuồng ăn nắm. Thấy Mục Vân Giao gần nhất, lập tức ngẩng đầu, đem chính mình bảo đảm quên tới rồi trên 9 tầng mây. Vân, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà đáp, cũng không chuẩn bị quát lớn lắm. Rốt cuộc Vân Thanh Nguyệt là chính mình mẫu thân, nói cho nàng cũng không sao. Vân, Vân Giao, nắm là thánh thú. Vân Thanh Nguyệt nhìn ngồi ở trên bàn, không hề ăn tương đáng nói nắm, vẻ mặt không thể tin tưởng. Nó nói nó là thần thú, Mục Vân Giao nhìn say mê ở mỹ thực trung nắm. Nhàn nhạt mà mở miệng nói, thần thú, Vân Thanh Nguyệt nhíu nhíu mày, thật là thần thú, như vậy mini, chẳng lẽ là thu nhỏ lại bàn. Vân, âm âm mẫu thân, nắm là thần thú Nga, nắm đối với Vân Thanh Nguyệt bãi bãi cái đuôi, lấy lòng mà nói, nắm nhìn bị cuồng quét mỹ thực, ở trong lòng hạ quyết tâm. Âm âm mẫu thân làm đồ ăn ăn ngon thật, về sau nắm nhất định phải cùng âm âm mẫu thân làm tốt quan hệ. Vân Thanh Nguyệt nghe nắm nói, âm âm, chẳng lẽ là ở kêu Vân Giao? Vân Thanh Nguyệt lại đem ánh mắt rời về phía Mục Vân Giao. Thấy Mục Vân Giao an tĩnh mà đứng ở nơi đó, trong lòng đã có ý nghĩ của chính mình. Vân Giao, mẫu thân lại làm chút đồ ăn đi, dứt lời. Vân Thanh Nguyệt liền hướng tới ngoài điện đi đến. Nắm, bảo đảm, Mục Vân Giao kéo ra một cái băng ghế ngồi xuống. Nhìn nắm, nhàn nhạt mà nói, ngô, không xong. Nắm không dám nhìn tới Mục Vân Giao biểu tình. Xoay người, dùng chính mình lông xù xù mông đối với nàng. Trong lòng đánh chính mình bàn tính nhỏ. Làm sao bây giờ, ăn một lần đến âm âm mẫu thân mỹ thực. Nó liền quên mất bảo đảm. Âm âm về sau có thể hay không không cho nó ăn ngon nha. Không có lần sau, Mục Vân Giao quét mắt trên bàn hỗn độn, bất đắc dĩ mà nói. Hảo ra, ta liền biết âm âm là yêu ta, nắm vừa muốn bổ nhào vào Mục Vân Giao trong lòng ngực. Liền bị Mục Vân Giao một chưởng chụp phi, âm âm, nắm nhìn Mục Vân Giao vẻ mặt lên án. Dường như Mục Vân Giao làm cỡ nào thiên lý bất dung, sự tình giống nhau. Giờ, Mục Vân Giao ghét bỏ mà nhìn mắt nắm, vô tình mà nói, nhớ kỹ, ta về sau tên, Mục Vân Giao, Mục Vân Giao nhìn nắm, như là nhớ tới cái gì dường như, lại mở miệng nói, âm âm, ngươi không phải kêu Mục Lạc Âm sao, nắm vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn về phía Mục Vân Giao. Chẳng lẽ nói âm âm có hai cái tên, hành tẩu giang hồ dùng Mục Lạc Âm ni, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà nói. Trong mắt cảm xúc mạc danh, công chúa điện hạ, hoàng hậu nương nương làm lão nô tới thu thập cái bàn, trong chốc lát. Trương ma ma liền đi đến, vân, Mục Vân Giao nhẹ giọng đáp, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.